Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2229. Góc truyện audio.com. Vừa vặn thời điểm kết thúc, Hoắc Nhị tỉnh lại, hắn chậm rãi ngáp một cái. Kết thúc rồi sao? Trầm Mộc Bạch nói, cậu cái bắp rang này mua không đúng. Hoắc Nhị, hửm, Trầm Mộc Bạch nói, cậu có phải ở bên cạnh mua hay không? Tôi vừa mới đều nghe người nói. Một bên khác tương đối ngọt, có đúng không? Hoắc Nhị thuận miệng nói một câu, cúi đầu nhìn thoáng qua thùng bắp rang trong ngực nữ sinh vẻn vẹn còn thừa lại một cái. Trầm mặc xuống, sau đó vươn tay đem cái kia bỏ vào trong miệng, giống như thật có chuyện như vậy nói, tựa như là không thế nào ngọt. Trầm Mộc Bạch liền nói, cái kia, Hoắc Nhị, tôi đi một lần nữa mua một thùng cho cô. Hì hì, Trầm Mộc Bạch ôm bắp rang. Nam sinh bên cạnh duỗi ra một cái tay, nếm nếm, giống như ngọt không sai biệt lắm. Trầm Mộc Bạch nói, là cậu nếm sai. Hoắc Nhị dừng một chút, không hiểu cười cười, một hồi lâu, hắn mở miệng dò hỏi. Cô, Trầm Mộc Bạch nhìn hắn một cái. Cái gì, không có gì, Hoắc Nhị nhìn chằm chằm mặt cô một lúc lâu. Trả lời. So với đôi tình nhân khắc nùng tình mật ý, bọn họ nhưng lại ở chung đơn giản nhiều. Dù sao cũng chỉ là kết giao 3 ngày mà thôi. Hơn nữa ở trong đó thực tình còn không có mấy phần. Khả năng chính là nhìn ra điểm mờ ám. Rất nhanh liền có nữ sinh đi lên bắt chuyện. Hoắc Nhị chỉ nữ sinh bên cạnh nói. Thật ngại quá, có bạn gái, cô bé kia liếc nhìn. Nói, không giống nha. Hoắc Nhị nhíu lông mày xuống, miễn cưỡng nói, chấm, cái gì không giống, chính là không giống, cô bé kia nói, Trầm Mộc Bạch ăn bắp rang, ở một bên yên lặng nhìn xem, anh xem, bạn gái của anh đều không có phản ứng, nữ sinh nhìn thấy nói, Hoắc Nhị nhìn thoáng qua, trực tiếp đem người ôm trong ngực, câu môi nói, bởi vì là tôi chết dây dưa đuổi kịp, cô ấy tin tưởng tôi sẽ không thích nữ nhân khác. Hiểu không, nữ sinh, ngày thứ 3, Hoắc Nhị lại xuất hiện. Hôm nay hắn hiển nhiên có chút không yên lòng. Trầm Mộc Bạch nhưng lại ăn ngon uống ngon. Dù sao cơm trưa miễn phí cũng chỉ thừa một ngày như thế. Hoắc Nhị cùng Hoắc Tiêu khác biệt. Cái trước vừa xuất hiện, không thể thiếu không an phận. Hiển nhiên là tùy tâm sở dục quen. Dựng lên kẻ địch cũng không ít. Lúc một đống người đem 2 người chặn lại. Trầm Mộc Bạch trầm mặc, xin lỗi, Hoắc Nhị nói, có thể sẽ chậm trễ một chút nhỏ thời gian. Hoắc Nhị, cuối cùng để cho lão tử bắt lấy mày. Nam nhân hình xăm dẫn đầu hướng hắn cười lạnh một tiếng. Sổ sách lần trước tao còn chưa có tính với mày đâu. Phía sau gã Linh Linh tổng cùng 5-6 người, khí thế hung hăng, thoạt nhìn hôm nay là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hoắc Nhị đánh giá bọn họ một chút. Mắt sắc xẹt qua vẻ tàn ác, sau đó đối với nữ sinh sau lưng, cười cười nói, hôm nay không thể đưa cô trở về, Trầm Mộc Bạch sao có thể nghe không ra ý nghĩa của đối phương. Rõ ràng chính là muốn cho cô đi trước, cô ta là bạn gái của mày. Nam nhân hình xăm nhìn thoáng qua thiếu nữ, cười lạnh liên tục, đi cái gì, đều một chỗ lưu lại cho tao. Đi, Hoắc Nhị nụ cười trên mặt thu liễm. Các người dám động cô ấy thử xem. Nam nhân hình xăm dừng một chút, nhớ tới lần trước nam sinh ngoan kính không muốn sống, trực tiếp mạnh mẽ đem ngón tay một người trong bọn gã bẻ gãy. Hoắc Nhị, mày đừng cho là chúng tao sợ mày. Nói thì nói thế, nhưng đến cùng không có phân phó người bên người ngăn lại. Trầm Mộc Bạch nhìn đối phương một chút, hỏi, một mình cậu có thể giải quyết sao? Cô cho rằng như thế nào? Hoắc Nhị ngữ khí có chút tùy ý, nhưng mặt mày lại tràn đầy khinh cuồng. Cách chương.